Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 22, ca khúc vàng trao giải dạ hội. Góc truyện audio.com. Diệp Thần tới qua một lần. Đã cùng phòng thu âm mấy công việc nhân viên đều quen thuộc. Diệp lão sư, ngài đã tới. Diệp lão sư, người bài hát kia quá lợi hại. Vọt thẳng tiến ca khúc vàng bảng Á, mấy tên công tác nhân viên một mặt cung kính. Bọn họ đều là làm âm nhạc. Lúc đó bọn họ tận mắt thấy Diệp Thần lâm thời sáng tác một ca khúc vậy mà như thế đại hòa. Đối với Diệp Thần vô cùng tôn kính. Tô Uyển Nghi gần nhất vẫn bận nước lọc lên sàn sự tình. Cũng không có nhìn tin tức. Nàng sửng sốt một chút. Sau đó mở ra tin tức. Nhất thời ngây dại. Phát hiện từ khóa hot bảng hạng nhất lại chính là Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần mấy ngày nay tin tức, Tô Uyển Nghi cũng ngây dại. Tùy tiện viết một ca khúc chiếm lấy ca khúc vàng bảng. Tham gia dạ tiệc từ thiện chẳng những viết một ca khúc mà lại quyên tiền 1 tỷ. Đây quả thực cũng quá lợi hại. Diệp Thần cười cười, ta chuẩn bị ở chỗ này lại thu một ca khúc. Lại muốn phiền phức lớn nhà. Lý Lực là cái này phòng thu âm lão bản. Hắn cung kính nói. Diệp lão sư có thể tại chúng ta phòng thu âm là vinh hạnh của chúng ta. Diệp Thần nói ra, các ngươi nơi này có guitar sao? Guitar, có, Lý Lực vội vàng khiến người ta lấy tới một thanh guitar. Guitar tới tay, Diệp Thần trong đầu nổi lên yêu cũng là ngươi từ khúc. Diệp Thần cười nói, tốt, có thể bắt đầu. Guitar đại sư kỹ năng là thông qua trí nhớ truyền vào cùng thân thể ký ức phụ trợ đem kết hợp. Bởi vậy làm Diệp Thần bắn lên guitar thời điểm, liền như là gảy vài chục năm guitar đại sư cấp bậc tay ghi. Ta, nghe từ khúc, âm nhạc phòng làm việc mấy tên công tác nhân viên thì choáng váng. Đây quả thật là chuyên nghiệp cấp tay ghi. Ta à, mà lại cái này âm nhạc thật quá êm tai. Khúc nhạc dạo kết thúc, Diệp Thần mở hát, tại yêu hạnh phúc quốc độ, quảng cáo, ngươi chính là ta duy nhất yêu cũng là ngươi, ta thật yêu cũng là ngươi, mất đi mới có thể hiểu được chân quý. Phòng thu âm hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Thần ca sướng quá êm tai. Tô Uyển Nghi khó có thể tin nhìn lấy phòng thu âm bên trong đạn lấy guitar ngâm sướng Diệp Thần. Diệp Thần đạn cắt bộ dáng của hắn quá đẹp rồi. Mà lại vô luận bắn ra tới từ khúc vẫn là hát ca khúc. Quả thực cũng là âm thanh tự nhiên. Lý Lực trong lòng vô cùng kích động. Hắn có loại cảm giác. Lại một bài bá bảng ca khúc vàng liền muốn ra đời. Hát hết về sau. Phòng thu âm bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần thử nghe một chút đối Tô Uyển Nghi nói ra. Ngươi cảm giác bài hát này làm các ngươi quảng cáo khúc còn có thể sao? Đương nhiên có thể, quả thực quá tuyệt vời. Tô Uyển Nghi hưng phấn nói. Lý Lực kích động nói. Diệp lão sư, ngươi thật là giới âm nhạc quỷ tài. Người viết 3 bài ca tất cả đều là kinh điển bên trong kinh điển A, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ha ha, kỳ thật ta rất nghiệp dư cũng là tiện tay viết viết. Nghiệp dư, tiện tay viết viết, âm nhạc phòng mấy người kém chút thổ huyết. Tùy tiện viết một ca khúc đều có thể trở thành kinh điển. Đều có thể tiến ca khúc vàng bảng ngươi muốn là nghiệp dư. Cái kia khiến người khác sống thế nào? Ca khúc chép xong, Tô Uyển Nghi phi thường hài lòng. Trên đường trở về công ty, Tô Uyển Nghi cười nói. Nói cho ta biết thẻ ngân hàng của ngươi số đi. Ta đem 20 triệu gọi cho ngươi. Ha ha, không cần, ta chính là tiện tay viết viết mà thôi. Thế nhưng là ngươi bài hát này đối với chúng ta quá trọng yếu. Diệp Thần cười nói. Như vậy đi, tiền coi như xong. Dù sao tiện tay mà thôi. Một hồi cho ta một cái ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần, người có tiền như vậy. Tại sao muốn mở đi? Tô Uyển Nghi không hiểu hỏi. Ta nha, Mở đi đi nguyên nhân rất đơn giản a, có thể gặp phải muôn hình muôn vẻ người. Nhân sinh cũng là một trận tu hành. Tiếp xúc nhiều người, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ nhân sinh. Diệp Thần, thậm chí có mấy phần thiện ý, để Tô Uyển Nghi nghe càng là có chút hồ đồ có chút kính nể. Tô Uyển Nghi sau khi xuống xe, trực tiếp cho Diệp Thần ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng Kinh Đô Hoàng Thành căn vương phủ tứ hợp viện một tòa. Kinh Đô Hoàng Thành dưới chân tứ hợp viện mỗi một cái đều là vô giá. Huống chi Diệp Thần lấy được cái này tứ hợp viện thế nhưng là vương phủ tứ hợp viện. Không cần nghĩ cũng phi thường ngưu bức. Cái này khen thưởng quá kiếm lời. Đến đón lấy lại chạy 3 ngày đi đi. Diệp Thần tuy nhiên nhận được không ít ngũ tinh tốt bình luận. Thế nhưng là nhưng vẫn không có lại kích hoạt tốt bình luận tinh. Vui ha ha nước lọc quảng cáo rốt cục truyền ra. Bài này khúc chủ đề một truyền ra. Lần nữa oanh động mạng lưới. Đậu phộng, đây lại là Diệp Thần ca đi. Yêu yêu, quả thực quá tuyệt vời. Không hổ là Diệp Thần a. Quả thực thái nghiêu xoa. Không nghĩ tới Diệp Thần chẳng những sẽ sáng tác bài hát. Ca hát cũng dễ nghe như vậy. Bài hát này truyền ra về sau. 1 giờ giết tiến vào ca khúc vàng bảng 10 vị trí đầu. Đến giữa trưa đã vọt tới người thứ 3. Hoa Quốc ca khúc vàng bảng 10 vị trí đầu ca khúc bên trong dũng khí đệ nhất yêu cũng là người thứ 3, yêu Phụng Hiến thứ 8. Ca khúc vàng bảng 10 bài hát. 3 bài vậy mà giết tiến 10 vị trí đầu. Cái này tại Hoa Quốc giới âm nhạc lần thứ nhất phát sinh. Diệp Thần vừa mới chạy xong một cái tờ đơn. Điện thoại di động vang lên. Tiếp thông điện thoại. Bên trong truyền đến Dương Mễ Mễ thanh âm. Diệp Thần ta vừa mới nhận được tin tức. Ngày mai tại Kinh Đô cử hành ca khúc vàng trao giải dạ hội. Người viết dũng khí yêu cũng là ngươi là được hoan nghênh nhất ca khúc yêu Phụng Hiến thu hoạch được tốt nhất từ khúc phần thưởng. Ngươi cùng đi với ta Kinh Đô tham gia lễ trao giải đi. Tham gia lễ trao giải. Kỳ thật Diệp Thần sáng tác bài hát bất quá tiện tay viết không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng thì lấy được phần thưởng. Quảng cáo, vừa vặn vừa mới thu được vương phủ tứ hợp viện. Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút chính mình hoàng thành tứ hợp viện là cái dạng gì. Thì đáp ứng xuống, quá tốt rồi. Buổi sáng ngày mai, chúng ta ngồi bằng hữu máy bay tư nhân cùng đi. Người tới đón ta, ngày thứ 2. Diệp Thần lái xe đứng tại Dương Mễ Mễ nhà cửa. Dương Mễ Mễ sau khi lên xe nói ra. Lần này công ty của chúng ta mấy cái nghệ sĩ cùng đi. Vừa vặn có thể làm lão bản bằng hữu máy bay tư nhân. Ta lại không phải là các ngươi công ty. Dựng máy bay thích hợp sao? Diệp Thần hỏi. Có cái gì không thích hợp? Dù sao là máy bay tư nhân lại không kém một mình ngươi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Đến phi trường, dừng xe xong, hai người đi vào phòng chờ. Tại mấy cái xinh đẹp nữ ngôi sao trung gian. Đứng đấy một người mặc tây phục người trẻ tuổi ngay tại chậm rãi mà nói. Trần Đào, Dương Mễ Mễ cũng ngây ngẩn cả người. Dương Mễ Mễ chỉ là biết, đối phương là lão bản bằng hữu. Không biết là Trần Đào. Trần Đào nhìn đến Dương Mễ Mễ bên cạnh Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Mễ Mễ, máy bay nhanh bay lên ngươi làm sao mới đến? Dương Mễ Mễ có chút xấu hổ nói ra. Trần tiên sinh, ta bằng hữu cũng muốn đi Kinh Đô. Có thể hay không để cho hắn ngồi một chút ngươi máy bay? Trần Đào nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong lộ ra trêu tức nụ cười. Đương nhiên có thể. Dương Mễ Mễ thở phào một cái. Xem ra Trần Đào không hề tưởng tượng nhỏ mọn như vậy. Là mình cả nghĩ quá rồi. Lúc này, mấy cái nữ ngôi sao cũng tại tò mò nhìn Diệp Thần. Hắn bên trong một người phi thường xinh đẹp nữ hài đi tới Diệp Thần trước người. Ngươi chính là góp 1 tỷ tài tử Diệp Thần đi. Ngươi là, Diệp Thần sửng sốt một chút. Nữ hài tháo xuống kính râm. Ta gọi Đông Tiểu Nhã. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.